Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ra, Vương Bảo Thánh cung kính nói cảm ơn. Bảo Thánh đệ đệ, thiếu niên mập mạp Vương Bảo Phúc kiếng mũi chân ôm lấy ô Vương Bảo Thánh, mắt to chớp chớp, ta tin tưởng đệ nhất định làm được. Cảm ơn Bảo Phúc ca ca. Vương Bảo Thánh lần nữa cảm tạ, sau đó liền đi lên bắt thăm. Dưới một chảo, số hiệu không ngờ lại là số 3. Hả, Vương Bảo Thánh hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Vương An Nghiệp và Vương Bảo Phúc. Có lẽ, đây cũng không phải chuyện xấu gì. Vương An Nghiệp như có điều suy nghĩ, lập tức an ủi, tóm lại, đã tiến vào top 3 rồi, có tư cách tham dự danh ngạch kiểm tra đầu tiên rồi. Vừa thấy Vương Bảo Thánh cầm số 3, đám thí sinh trẻ tuổi khác đều tuyệt vọng, lũ lượt bắt đầu mỗi người hiển thần thông. Mấy thủ đoạn như cầu tổ tông phù hộ đều thi ra hết, hoặc là nguyền rủa Vương Bảo Thánh không qua được kiểm tra, hoặc là khẩn cầu rút được vị trí cao hơn hắn. Trong lúc nhốn nháo, kết quả, rất nhanh liền đi ra, người cầm sổ số nhị chính là một thanh niên Ngọc Hà Khương Thị. Ngọc Hà Khương Thị là một thánh tộc mạnh mẽ dị thường, so với Ngọc Hà Hoàng Thất Kính Thị cũng chỉ kém nửa bậc mà thôi. Hơn nữa, gia tộc bọn họ ngoại trừ hai đại thánh tôn truyền thừa ra còn có một vị Bạch Hổ Thánh Tôn. Nghe nói một vị lão tổ của Khương Thị may mắn, khi còn bé đã kết bạn với một con bạch hổ con có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, không những mình bật hách đạt thành thánh tôn, còn để bạch hổ ở lại trong tộc, bồi dưỡng thành bạch hổ thánh tôn. Điều này cũng làm cho Khương Thị nhảy vọt trở thành gia tộc số 2 của Ngọc Hà Thánh Triều. Vận khí như vậy, ngay cả hoàng thất cũng hâm mộ không thôi. Mà vị bạch hổ thánh tôn kia lại càng có chiến lực phi phàm, tuổi thọ còn lâu hơn thánh tôn bình thường rất nhiều. Về phần đệ nhất danh, vậy liền càng làm cho trong ánh mắt của người ta lộ ra hâm mộ ghen tị. Người này tên là Ngô Bắc Hà, chính là con em Ngô Thị của Ngọc Hà Cường tiên tộc. Lần này gia tộc vì để cho hắn có cơ hội tham gia, không những bỏ ra 3 viên hỗn độn linh thạch mua vé vào cửa, còn nhịn đau bán một nhóm sản nghiệp gia tộc, tích lũy hơn 10 viên hỗn độn linh thạch giúp hắn nâng cao tư chất huyết mạch. Lúc này Ngô Bắc Hà, tư chất huyết mạch đã đạt tới thiên tử ất đẳng, miễn cưỡng có tư cách kế thừa thánh đồ. Bất quá, mọi người ghen ghét thì ghen ghét, nhưng rốt cuộc là tự bốc thăm, vận khí không bằng người khác cũng không có biện pháp. Càng không có cách nào nghi ngờ Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh, không thấy hai nhà bọn họ tổng cộng có 4 cái danh ngạch hạt giống, một trái cũng chưa bốc thăm sao. Vương Bảo Thánh, Ngô Bắc Hà khí phách hăng hái, cười lạnh nhìn Vương Bảo Thánh nói, vận khí không tệ, lại còn có thể bắt được đệ tam. Chỉ tiếc, thiên nguyên truyền thừa này cuối cùng hữu duyên vô phận với ngươi. Lúc trước hắn ở trên lôi đài bị Vương Bảo Thánh đánh cho gần chết, còn bị răn dạy giáo huấn giống như nhi tử, bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội, hắn làm sao có thể không mở miệng chào phúng vài câu. Không đợi Vương Bảo Thánh trả lời, Ngọc Hà Khương Hạo Thương phía sau Ngô Bắc Hà lại cười nói, chúc mừng biểu ca Bắc Hà đạt được đệ nhất, chỉ là thời gian không còn sớm, vẫn nên tranh thủ tham gia thí luyện đi. Hắn ta còn trẻ hơn Ngô Bắc Hà rất nhiều, nhưng khí tức vững chắc, tu vi cao thâm hơn rất nhiều so với Ngô Bắc Hà. Vô cùng rõ ràng, tư chất huyết mạch của hắn ta vô cùng xuất sắc. Bây giờ Ngọc Hà Khương Thị phát triển nhanh chóng, từng người con cháu ưu tú của gia tộc lần lượt xuất hiện, nhưng truyền thừa của thánh tôn gia tộc chỉ vẹn vẹn có 2 người, bây giờ còn chưa ở trong truyền thừa kỳ. Điều này cũng dẫn đến tình huống của Khương Hạo Thương trở nên vô cùng xấu hổ. Trong gia tộc không có thánh đồ có thể cho hắn kế thừa, hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp làm thánh đồ mới cho hắn, hoặc là chỉ có thể đưa tới đạo cung hoặc quân đội. Vì vậy, cơ hội truyền thừa thánh đồ lần này, đương nhiên Ngọc Hà Khương Thị cũng không muốn bỏ lỡ. Ngô Bắc Hà thân là biểu ca dường như rất e ngại Khương Hạo Thương, nghe vậy lập tức không để ý tới chào phúng Vương Bảo Thánh nữa, vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng nói, Hạo Thương biểu đệ, ta đi ngay, đi ngay. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi một bước về phía điện truyền thừa. Nhìn bóng lưng Ngô Bắc Hà, Khương Hạo Thương thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Không sai, lần này đệ nhất và đệ nhị cũng không phải là sinh ra ngoài ý muốn. Người khác chỉ biết chuyện cũ của vị thánh tôn kia và bạch hổ thánh tôn mà Khương Thị quật khởi, nhưng không biết khi còn trẻ ông ta từng tình cờ nhận được một ngọc bội kỳ lạ. Mặt ngoài miếng ngọc bội này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực sẽ ở trong khi đeo dần dần thôn phệ khí vận của một người. Bởi vậy, người kia sẽ phi thường xui xẻo, đi đường đều sẽ ngã vật, uống nước đều sẽ nhét kẽ răng. Lão tổ nhà hắn lúc còn trẻ chính là xui xẻo như vậy. Nhưng ước chừng qua trăm năm sau, ngọc bội lại đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm trong thân thể hắn. Từ đó về sau, hắn bỗng nhiên trở nên phi thường may mắn, đi đường cũng có thể nhặt được linh thạch, đánh bạc thắng lợi rất lớn, ngay cả trò chơi đánh bạc này, hắn cũng là khai ra một viên tiên linh thạch. Bất quá, loại vận khí này chỉ duy trì được 3 ngày. 3 ngày sau, hắn lại khôi phục bộ dáng xui xẻo. Lại về sau, hắn mới dần dần hiểu rõ tất cả những chuyện này đều là do miếng ngọc bội kia quấy phá. Mà tác dụng của ngọc bội cũng rất đơn giản, có thể rút ra khí vận, cũng có thể phóng thích khí vận. Có bảo vật này, vị thánh tôn lão tổ kia lập tức bước lên con đường quật khởi. Bởi vì ngọc bội này cũng không nhận chủ, bởi vậy có thể giao cho gia tướng hoặc cung phụng đeo từ từ tích lũy khí vận, thực lực càng mạnh thì khí vận có thể rút ra càng nhiều. Đợi sau khi khí vận đầy, liền có thể đem ngọc bội cất giữ lại, sau đó tại thời khắc mấu chốt sử dụng, thu lấy lợi ích lớn nhất. Rất tự nhiên mà vậy, vào thời khắc mấu chốt này, Khương Thị lại vận dụng bảo vật truyền thừa của gia tộc ngọc bội khí vận. Khí vận chi đạo huyền diệu khó giải thích, hiệu quả sử dụng của khí vận ngọc bội cũng thập phần bí ẩn, trừ phi là chuyên môn tu khí vận chi đạo, nếu không ngay cả đạo chủ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu khí vận biến hóa, là lấy Khương Hạo Thương căn bản không lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Cho dù thật bị nhìn thấu, hắn cũng không lo lắng sẽ bị cướp. Thứ nhất, Khương Thị vốn không phải là dễ chọc, thứ hai, vì bảo đảm an toàn cho số mệnh ngọc bội, Bạch Hổ Thánh Tôn lão tổ nhà bọn họ là xa xa đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ hắn. Bạch Hổ chính là hư không thánh thú đứng đắn. Bạch Hổ trong trạng thái hoang dại vì kiếm ăn, thường xuyên cần lặn lội đường xa tìm sinh vật hư không đẳng cấp cao trong hư không hải để săn, năng lực hành động và năng lực ẩn nấp của nó trong hư không hải đương nhiên là trên cả thánh tôn nhân tộc. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Hổ thánh thú có thể lén lút đi theo, những lão tổ khác của gia tộc lại rất khó lặng yên không một tiếng động đi theo. Về phần đệ nhất Ngưu Bắc Hà, nói đến việc này, Khương Hạo Thương cũng có chút khó hiểu, dựa theo khí vận được chia ra từ trong ngọc bội, theo lý hắn Khương Hạo Thương mới là đệ nhất. Tuy nhiên, cho dù có xảy ra chút sai lầm, Khương Hạo Thương cũng không sợ. Hắn căn bản không tin Ngưu Bắc Hà kia có thể thông qua thí luyện cuối cùng. Như thế cũng tốt, để cho hắn đi một chuyến, nhìn xem phía trước có chôn xét gì hay không. Có lẽ, đây chính là sự sắp xếp tốt nhất của ngọc bội khí vận. Dưới đủ loại át chủ bài, Khương Hạo Thương tự nhiên tràn đầy lòng tin. Nhưng thời điểm hắn không chú ý tới, ngay khi hắn đắc chí vừa lòng, Vương Bảo Phúc nhìn qua chất phác mà rất có phúc tướng lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó kéo Vương An Nghiệp đến một lần, lặng lẽ nói mấy câu riêng tư. Sau khi nghe xong, Vương An Nghiệp nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn hai tiểu tử Ngưu Bắc Hà và Khương Hạo Thương kia một cái. Thì ra là thế, thánh vực quả nhiên tài nguyên phong phú, các loại kỳ chân dị bảo rất nhiều, ở chỗ này lại để cho hắn gặp được vật phẩm liên quan đến khí vận chi đạo. Hơn nữa hai người này còn ỷ vào món đồ đó, so vận khí với mình và Vương Bảo Phúc. Mọi người đều biết, khí vận huyền diệu khó giải thích. Nhất là đối nghịch với khí vận chi thụ, nếu không cẩn thận sẽ bị phản phệ. Vương An Nghiệp có chút đồng tình với bọn họ, hai đứa nhỏ này, lúc này sợ là còn tự cho là thực hiện được, đang đắc ý đây. Cũng không biết hai người này ai sẽ là đệ nhất xui xẻo, ai lại là đệ nhị xui xẻo. Chương 42, kinh khủng như vậy, An Nghiệp và Bảo Phúc cùng phát huy. Chờ một chút, ngay lúc Ngưu Bắc Hà chuẩn bị tiến vào điện truyền thừa, lão tổ chân tiên của Ngọc Hà Khương Thị bỗng nhiên hô ngừng nói, truyền thừa khí linh. Vì công bằng và an toàn, chúng ta cần giám sát toàn bộ quy trình thí nghiệm. Thỉnh cầu bác bỏ, truyền thừa khí linh lạnh như băng nói, thử nghiệm như thế nào, chuyện thuộc về nội bộ Thiên Nguyên Đạo Tông chúng ta. Dưới tình huống bình thường, chúng ta không giám sát cũng không sao. Vị lão tổ chân tiên họ Khương kia nói, thế nhưng các ngươi đã xảy ra sự cố 3 lần. Liên tiếp 3 vị khảo thí giả đều chết trong khảo thí của các ngươi, đều không ngoại lệ, chúng ta có lý do hoài nghi nội dung lời nói của ngươi. Ngoài ra, lần này phía sau chúng ta còn có 20 mấy người, chúng ta cũng muốn xem quá trình tuyển chọn công bằng. Chân tiên và hậu tuyển tuấn kiệt của các gia tộc còn lại cũng đều nhao nhao lên tiếng muốn công bình công khai. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng muốn xem thử quá trình kiểm tra là như thế nào, cũng nên sớm chuẩn bị. Ngay cả Ngọc Hà trưởng công chúa cũng nói, khí linh truyền thừa, mọi người đều nói rất có lý. Nếu như người tiếp tục kiên trì phản bác lại thỉnh cầu, vì để an toàn, chúng ta sẽ lựa chọn tạm dừng kiểm tra. Sau đó kéo di tích này trở về từ từ nghiên cứu. Dù sao thánh đồ trong di tích cũng sẽ không chạy, muộn hơn mười mấy trăm năm kế thừa căn bản không phải đại sự gì. Nghe vậy, truyền thừa khí linh im lặng, mà cùng lúc đó, chỗ trung tâm nhất của di tích, cách lão giả Thiên Nguyên không xa dụng cụ đặc thù lóe lên quang mang, bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh linh hồn. Đó là một nữ tử có dáng người mảnh mai, ngoại hình có chút tương tự với nhân tộc, ngũ quan cực đẹp, thân hình lại giống như liễu yếu đỡ gió, giống như gió thổi sắp tan rã. Rất hiển nhiên, hư ảnh linh hồn này chính là lúc trước chỉ nghe tiếng, không thấy tinh tam thập cửu của người này. Nàng vừa xuất hiện, liền lạnh giọng nói, Thiên Nguyên, kế hoạch của chúng ta đã bị nhìn thấu. Bây giờ bắt đầu chấp hành kế hoạch của số 2, ta mặc vào tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp khống chế, chuẩn bị tốt để tham dự thí nghiệm, ta lúc nào cũng có thể khởi động thiết bị, mở thí nghiệm. Chờ một chút, lão giả Thiên Nguyên vội vàng ngăn cản, hiện tại cũng không có bị nhìn thấu, đối phương chẳng qua là có hoài nghi đang thăm dò mà thôi. Bây giờ ngươi ra tay khống chế tràng diện, sẽ làm cho tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn không nói, cũng sẽ để cho mình trực tiếp bại lộ ở trước mặt Luân Hồi Thiên Đạo. Đến lúc đó mũi tên khai cung không có quay đầu lại, vạn nhất thời gian không đủ dùng liền không ổn rồi, không bằng ổn định lại. Tinh Tam Thập Cửu dừng một chút, suy nghĩ một chút rồi nói, được, lần này nghe lời ngươi. Nếu như không thích hợp, ta sẽ ra tay khống chế cục diện. Theo hai người thương nghị chấm dứt, bên kia, truyền thừa khí linh trầm mặc nửa ngày rốt cục mở miệng lần nữa, được rồi. Trên nguyên tắc, ta đồng ý giám sát thỉnh cầu của các ngươi, nhưng các ngươi không được tiến vào truyền thừa điện, để tránh có hiểm nghi gian lận. Cái này đơn giản, Ngọc Hà trưởng công chúa lấy ra thiết bị thiên cơ lưu ảnh và tinh mạc do thiên cơ lưu ảnh tặng, bọn ta lắp đặt một bộ hệ thống theo dõi là được, lỡ như xảy ra chuyện gì, có thể ra tay gọi ngừng bất cứ lúc nào. Sau khi giải thích qua một lượt vật này có tác dụng gì, nàng liền bảo vệ vệ sinh khôi lỗi lấy đồ vật vào, để ở bên ngoài lưu lại tinh mạc không quá lớn để quan sát. Cho đến lúc này, Ngô Bắc Hà mới ở dưới mọi người chú ý, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong điện truyền thừa, sau đó dựa theo quá trình dưới yêu cầu của truyền thừa khí linh đã thử qua huyết mạch. Kết quả cho thấy tư chất huyết mạch Ngô Bắc Hà đạt đến thiên tử ất đẳng, trên lý luận đã có đủ tư cách kế thừa thánh đồ, có thể thấy được Ngô thị cũng chút vào rất nhiều tâm huyết và tài nguyên. Tư chất chỉ có thể coi là tạm được, miễn cưỡng đạt tới cửa thí nghiệm mà chúng ta cần. Lão giả Thiên Nguyên cau mày đưa ra phán đoán, nếu là trước đó, cách mấy ngàn mấy vạn năm mới có một thí sinh tới, cho dù hắn không muốn cũng chỉ có thể lựa chọn như thế, nhưng trước mắt còn có 20 mấy chuẩn bị thai. Tư chất huyết mạch Ngô Bắc Hà này thì có chút không đáng chú ý. Tiếp tục đi theo quá trình, Tinh Tam Thập Cửu nói, nếu đạo tâm ý chí đủ kiên định, tư chất hơi kém một chút cũng không sao. Vậy thì nhìn lại đi, lão giả Thiên Nguyên cau mày, ngữ khí có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không nói thêm gì. Theo hai người vừa dứt lời, hình ảnh Ngô Bắc Hà thông qua cửa ải kiểm tra tư chất thứ nhất cũng bị quả thực truyền bá ra ngoài, đập vào trong mắt mọi người bên ngoài truyền thừa điện. Điều này làm cho nội tâm người dự tuyển bên ngoài lại trở nên khẩn trương. Nếu như Ngô Bắc Hà dựa vào ưu thế phát trước trực tiếp đạt được quyền thừa kế, thì không có chuyện gì của bọn họ cả. Ngược lại là Khương Hạo Thương kia, vẫn là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên như trước. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu số mệnh được phân phối cho Ngô Bắc Hà rất ít, hắn lại xếp thứ nhất, mà người nhận được ngọc bội khí vận càng nhiều hơn lại chỉ xếp hạng thứ hai, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nhận được cơ duyên thứ nhất phải nhỏ hơn thứ hai, quả nhiên là vậy. Sau khi Ngô Bắc Hà tiến vào cửa thứ hai vấn tâm ảo trận, biểu hiện không quá tốt. Hắn thân ở trong ảo trận, biểu lộ lúc bắt đầu dữ tợn, khi thì cười ngây ngô, khi thì rơi lệ. Điều này cho thấy đạo tâm ý chí của hắn không đủ kiên định, không chống lại mê hoặc của ảo trận, đã bắt đầu bị nắm mũi dắt đi. Với tình huống này, hắn có thể thông qua vấn tâm quan thật đúng là khó nói. Xa trong hạch tâm di tích, lão giả Thiên Nguyên thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên phi thường ghét bỏ, đây là mặt hàng gì? Ý chí đạo tâm sao lại không chịu nổi như thế, dùng người như vậy làm thí nghiệm đối tượng, quả thực chính là vũ nhục bản đạo chủ. Vậy thì tiết kiệm một chút thời gian, từ bỏ hắn. Tinh Tam 39 lạnh như băng nói, ta thêm điểm số cho vấn tâm huyễn trận, để cho hắn nhanh chóng cút ra ngoài. Hai người bọn họ ngược lại là rất khó đạt thành ý kiến thống nhất trong nháy mắt. Theo Tinh Tam Thập Cửu ngầm động thủ, độ khó của vấn tâm huyễn trận vô hình tăng lên rất nhiều, nguyên bản đạo tâm đã không kiên định, ý chí bất ổn. Trong lòng Ngô Bắc Hà có chút không kiên trì được lập tức sụp đổ. Hắn ta kêu khóc, chu lên, càn rỡ cười, cả người cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Vừa nhìn đã biết là do tâm tình sụp đổ, đã thất bại hoàn toàn. Sắc mặt của Kim Dực Tiên Quân cùng đi với Ngô Thị lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả mới đạt được vị trí thứ nhất, Bắc Hà vậy mà lại thất bại ở vấn tâm quan, hơn nữa còn thua mất mặt như thế. Phải biết rằng, ba vị tổ tiên Vương Thị trước kia chết ở đây. Nghe nói mỗi người đều thông qua vấn tâm quan. Ha ha ha, Ngô Bắc Hà phát ra tiếng cười điên cuồng, Ngô Bắc Hà ta trải qua thiên kiếp, rốt cục thành tựu Hỗn Nguyên đạo khu. Ta xem thiên hạ còn có ai dám quấy nhiễu bổn đạo chủ. Vương Bảo Thánh, bổn đạo chủ ngươi, đủ rồi, sắc mặt trưởng công chúa Ngọc Hà phát lạnh, đưa tay chộp một cái, một bàn tay ngọc ngưng tụ năng lượng liền thăm dò vào trong truyền thừa điện, đem Ngô Bắc Hà mất đi khống chế ném ra trước mặt. Thẳng đến giờ phút này, Ngô Bắc Hà phảng phất còn đắm chìm trong ảo giác không cách nào tự kiềm chế, vừa thấy được Ngọc Hà trưởng công chúa, không ngờ lại càn rỡ cười dâm đãng nhào tới, thì ra là tiểu nhi tử của Ngọc Hà công chúa, bản đạo chủ đã thèm nhỏ dãi ngươi lâu lắm rồi, ngươi còn ở đây chơi trò lạt mềm buộc chặt với bản đạo chủ. còn không ngoan ngoãn quỳ rạp xuống trước mặt bản đạo chủ. Tình cảnh này, nhất thời khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là Kim Dực Tiên Quân, quả thực là bị dọa đến hồn bất phụ thể, lúc này liền muốn tiến lên che miệng Ngu Bắc Hà, miễn cho hắn tiếp tục tìm đường chết, nói thêm gì đó càng cản rỡ, càng thái quá, càng kích thích nội dung. Nhưng không đợi hắn động thủ, sắc mặt trưởng công chúa Ngọc Hà đã đen tới cực hạn, trở tay lăng không tát Ngu Bắc Hà ngã xuống đất, ngay sau đó vung tay lên, dùng huyền khí tạo ra một đạo bình chướng ngăn cách thị giác. Sau một khắc, trong bình chướng truyền ra tiếng la khóc thê thảm của Ngu Bắc Hà, tiếng cầu xin tha thứ. Tư thế kia, nghe có vẻ thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ của Ngu Bắc Hà không nghe được thanh âm khác, cũng không có người nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị. Những người trẻ tuổi đến từ Ngọc Hà Thánh Triều cùng với đám lão tổ chân tiên nhìn nhau, da mặt co rúm lại, thần sắc phức tạp vô cùng. Ngọc Hà trưởng công chúa ở Ngọc Hà Thánh Triều có nhân khí rất cao, trong bóng tối có vô số người có ý nghĩ xấu xa không thực tế, trong tối Ngu Bắc Hà có tà niệm này cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng hắn lại ở trước mặt trưởng công chúa, lại ở trước mắt bao người nói ra, Ngu Bắc Hà kia quả nhiên là xui tám đời. Một trận đánh này, Ngọc Hà trưởng công chúa đánh ước chừng một khắc đồng hồ. Một khắc sau, nàng mới thu hồi bình chướng, ném Ngu Bắc Hà đã hấp hối về cho Kim Dược Tiên Quân, lạnh lùng nói, làm phiền Ngu thì các ngươi hảo hảo quản giáo tiểu bối một chút, lại có tiếp theo, bản công chúa không ngại trực tiếp hủy diệt nhân đạo hắn. Vương Bảo Thánh cũng liếc nhìn Ngu Bắc Hà từ xa, mức độ thê thảm của gã lại có chút cảm giác không đành lòng nhìn chăm chú. So sánh ra, khi trưởng công chúa đánh gã, tuyệt đối là hạ thủ lưu tình gấp trăm lần. Đứng trước ánh mắt lạnh như băng của trưởng công chúa Ngọc Hà, da đầu Kim Dực Tiên Quân cũng run lên, đỏ mặt chảy mồ hôi liên tục xin lỗi một phen, lúc này mới xám xịt mang theo Ngu Bắc Hà chữa thương cho hắn. Một đợt này, Ngọc Hà Ngu thị là mất mặt, lần này sau khi trở về, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, thậm chí còn triệt để đắc tội Ngọc Hà trưởng công chúa. Tuy nhiên, trước mắt cũng không có ai chú ý đến Ngọc Hà Ngu thị thất bại. Ngu Bắc Hà cầm lấy thẻ số 1 đã thất bại, tiếp theo, đến phiên Khương Hạo Thương cầm thẻ số 2 rồi. Ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trên người Khương Hạo Thương của Ngọc Hà Khương thị, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong hắn cũng nhanh chóng thất bại rời đi. Khương Hạo Thương ngược lại là tràn đầy tự tin, cùng trưởng bối gia tộc đi cùng nói tiếng tạm biệt, lại hướng Ngọc Hà trưởng công chúa thi lễ một cái, liền mỉm cười bước vào truyền thừa điện. Ngọc Hà Khương Hạo Thương của Khương thị, ra mắt khí linh tiền bối. Thái độ của hắn nho nhã lễ độ, một bộ dáng quân tử nhẹ nhàng ôn lương cung khiêm. Truyền thừa khí linh cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp để cho hắn bắt đầu kiểm tra tư chất huyết mạch. Kết quả rất nhanh đã đi ra thiên tử giáp trung đoạn. Thấy thế, đại đa số ứng cử viên ở đây và lão tổ đều có ánh mắt ngưng trọng. Trên đời này tuyệt đại đa số người thừa kế thánh đồ, tư chất trước khi thừa kế thánh đồ kỳ thật cũng chỉ là thiên tử ất đẳng mà thôi. Tư chất thiên tử giáp trung đoạn, tuyệt đối được cho là nhân tài kiệt xuất trong đó, bình thường là rất khó đạt tới. Với tư chất này của Khương Hạo Thương, nếu chờ hắn kế thừa thánh đồ xong, tiếp nhận sự gột rửa của thiên địa tinh hoa trong thánh đồ, tư chất huyết mạch của hắn quá nửa có thể tăng lên tới thánh tử bính đẳng còn nhiều hơn. Kể từ đó, chờ sau khi hắn trở thành thánh tôn trong tương lai, trùng kích thánh tôn trung kỳ một chút hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, trùng kích thánh tôn trung kỳ nhất định phải có đại lượng tài nguyên đến cung ứng, mà không phải đơn giản duy trì khí huyết duy trì cảnh giới, chi tiêu khổng lồ như thế cũng không phải mỗi gia tộc hoặc động thiên đều có thể ủng hộ nổi. Mà khi kết quả kiểm tra tư chất của Khương Hạo Thương xuất hiện, lão giả Thiên Nguyên ở trung tâm di tích vẫn hơi ghét bỏ nói, tại sao lại không có thánh tử trời sinh chứ? Thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc, thánh tử trời sinh của tiên tộc các ngươi đều là đại nhân vật tương lai. Tinh Tam Thập Cửu lại hết sức bình tĩnh, chúng ta cũng từ trong miệng khảo thí giả trước đó, đạt được rất nhiều tình báo hiện hữu. Ngươi cũng biết, lấy tình huống Đông Hà Thần Châu, thánh tử trời sinh đứng đắn muốn lấy được thánh đồ không khó, không cần tới đây mạo hiểm. Lão giả Thiên Nguyên tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Cho dù là thời kỳ Thiên Nguyên đạo tông cường thịnh, tông môn nếu có thể thu được một vị tiên thiên thánh tử cũng là chuyện may mắn phi thường khó có được, chứ đừng nói là hiện tại tài nguyên thiếu thốn. Chỉ là, cho dù trong lòng rõ ràng rất không có khả năng, trong lòng của hắn chung quy vẫn có vài phần tiếc hận. Nếu như tư chất của tiên thiên thánh tử phối hợp với hiệu quả của hỗn độn tẩy tủy trì, vậy số liệu cơ sở của vật thí nghiệm này có thể quá tốt rồi. Nếu như đạo tâm ý chí của hắn không có vấn đề gì, vậy thì hắn đi. Tinh Tam Thập Cửu lạnh như băng nói, hay là chúng ta chờ một chút, có lẽ đằng sau còn có đồ tốt hơn. Lão giả Thiên Nguyên tựa hồ vẫn có chút không cam tâm như cũ. Những tên kia tự mình đặt ra quy củ, người nào bỏ qua một lần sẽ không thể tham gia lần thứ hai. Tinh Tam Thập Cửu lý trí nói, hơn nữa cho dù có thứ tốt hơn, cùng lắm cũng chỉ là thiên tử giáp đỉnh phong mà thôi, không có cách nào hình thành chất biến. Chúng ta phải sớm mở ra kế hoạch thí nghiệm, miễn cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài vẫn đang tiếp tục lưu trình. Khương Hạo Thương tiến vào trong vấn tâm ảo trận, không thể không thừa nhận, biểu hiện của hắn trong ảo trận này mạnh hơn rất nhiều so với Ngô Bắc Hà, cho dù là tinh cầu 39 thoáng cho hắn chút khó khăn, đối phương cũng chỉ đổ mồ hôi trên trán, liền dần dần chịu được sự ăn mòn của ảo trận. Đạo tâm ý chí của hắn đã cao hơn khảo thí giả cùng cấp một đoạn rồi. Tinh Tam Thập Cửu nói, hắn xác suất rất lớn có thể thông qua hỗn độn tẩy tủy, tiếp đó thực hiện huyết mạch thăng hoa, trở thành một thực nghiệm mục tiêu không tồi. Hơn nữa vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện, gia thế của người này không tệ, trong nhà có hai vị thánh tôn và một thánh thú, khởi điểm sau này của chúng ta sẽ tương đối cao. Đã như vậy, vậy thì hắn đi. Lão giả Thiên Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ là lúc này ánh mắt hắn nhìn Khương Hạo Thương, đã có thêm chút sắc thái tình cảm phức tạp. Từ nay về sau, người này sẽ triệt để liên lụy cùng vận mệnh của hắn. Chúc mừng ngài, thông qua vấn tâm huyễn trận. Thái độ của truyền thừa khí linh đối với Khương Hạo Thương cũng tốt hơn rất nhiều, tiếp theo xin ngài tiến vào nội gian, tiến vào hỗn độn tẩy tủy trì. Muốn cởi quần áo hay không? Khương Hạo Thương âm thầm cảm thấy may mắn, lại có chút khẩn trương. Không cần cởi quần áo, truyền thừa khí linh nói, tinh hoa trong hỗn độn tẩy tủy trì là hình thái năng lượng, cũng không phải là hình thái chất lỏng. Vậy ta muốn mang theo thiên cơ lưu ảnh bàn đi vào, vạn nhất không thích hợp, cũng tiện cho tiền bối bên ngoài kịp thời ra tay cứu ta ra ngoài. Khương Hạo Thương có vẻ thập phần cẩn thận, dù sao phía trước đã chết ba người. Có thể, khí linh truyền thừa nhanh chóng đồng ý. Lập tức, Khương Hạo Thương liền mang theo thiên cơ lưu ảnh bàn tiến vào hỗn độn tẩy tủy trì, sau đó đem thiên cơ lưu ảnh bàn đặt ở bên cạnh ao, điều chỉnh tốt góc độ, để bên ngoài có thể rõ ràng quan sát được trạng thái của mình. Hỗn độn tẩy tủy trì là một cái ao hình vuông do Bạch Ngọc Điêu khắc thành, diện tích đại khái khoảng một trượng vuông, chiều sâu ước chừng hai thước, biên giới có một phù điêu đầu thú không biết tên. Theo Khương Hạo Thương tiến vào trong ao, trận pháp trong ao nhanh chóng khởi động, hóa thành một cái năng lượng hộ thuẫn bao phủ toàn bộ hỗn độn tẩy tủy trì. Ngay sau đó, trong phù điêu đầu thú có năng lượng hỗn độn bảy màu đậm đặc giống như chất lỏng ào ạt chảy ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ ao. Năng lượng này giống như nước sôi hơi hơi sôi sục, cho dù không dùng thần niệm quét qua cũng có thể cảm nhận được năng lượng minh mông ẩn chứa trong đó. Thấy thế, Khương Hạo Thương không dám thất lễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống trong hồ. Dưới vạn chúng chú mục, thành phần năng lượng hỗn độn phức tạp bắt đầu theo lỗ chân lông toàn thân hắn tràn vào trong cơ thể, điên cuồng trùng kích lên gân mạch, mạch máu, còn có lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn. Thời gian từng chút trôi qua, biểu cảm của Khương Hạo Thương dần dần trở nên thống khổ, thân hình lại thủy chung kiên trì bất động, một bộ dáng lão tăng nhập định. Kể từ đó, đám người vây xem bên ngoài biểu lộ đều trở nên mất tự nhiên, bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Ngay cả Doanh Linh Trúc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nói với Vương Bảo Thánh hiền đệ, tình huống này chỉ sợ không lạc quan, Khương Hạo Thương này hơn phân nửa phải thành. Mục Vân Tiên Hoàng Ngao Thiên Ca ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Hà trưởng công chúa, người nói người đoan chính, vì sao lại bốc thăm? Đây không phải là gia tộc vô công vô ích rồi không liên quan đến ngươi sao? Thành thật giúp Bảo Thánh không tốt sao? Ta cho dù là ăn gian giúp Vương Bảo Thánh cũng không có chỗ tốt gì. Ngọc Hà trưởng công chúa nhìn chằm chằm màn hình tinh thạch, tâm tình cũng không vui. Vương Bảo Thánh tốt xấu gì cũng nắm được lá bài số 3, Ngọc Hà Lâu Thị lại không có được một cơ hội. Nhưng đây là quy tắc và kế hoạch mà mọi người định ra, nàng nhất định phải giữ gìn quy tắc. Lời này không có lương tâm rồi, người cầm chứng nhận hợp lệ của Bảo Thánh rồi. Tàng Thiên Ca trợn trắng mắt nói, ta nghe nói người thường lấy cái cớ này để tìm Bảo Thánh ăn cơm nói chuyện phiếm. Ta thừa nhận tiểu tử Bảo Thánh này rất thú vị, thỉnh thoảng trêu chọc hắn, nhìn nha đầu Linh Trúc kia tức giận cũng rất thú vị. Ngọc Hà trưởng công chúa hung hăng chừng nàng một cái, nhưng ngươi thật sự cảm thấy, hai người chúng ta có khả năng sao? Bây giờ chênh lệch hơi lớn, Thiên Ca lơ đễnh, nhưng qua mấy ngàn năm, chênh lệch không phải là nhỏ sao? Thân là ngoại lão tổ của Vương Bảo, kính Thiên Ca quả thực cũng vì hôn sự của Vương Bảo Thánh mà giàu dĩ. Tiểu tử kia có tiềm lực tư chất như thế, nếu tùy tiện cưới một gia tộc chân tiên, thậm chí là nữ hài tử của Lăng Hư gia tộc vậy thì quá đáng tiếc. Về phần cưới Doanh Linh Trúc, đó cũng là khả năng vô cùng nhỏ. Không nói đến Doanh thị cổ thánh tộc có đồng ý hay không, ngay cả Thái Sơ đạo chủ cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, tuy rằng trong lòng Doanh Linh Trúc là Vương Bảo Thánh, nhưng Thủy Chung vẫn không muốn chân chính đánh bại tầng này, hai người Thủy Chung dùng nguyên nhân huynh đệ tương xứng. Theo Kỳ Thiên Ca thấy, ngược lại Ngọc Hà trưởng công chúa thoạt nhìn vô cùng không đáng tin cậy lựa chọn, nghĩ kỹ ngược lại càng thêm đáng tin cậy. Tuy nàng là thánh tôn, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa của Ngọc Hà Thiền Thị. Ngọc Hà Thiền Thị trừ nàng ra còn có thánh tôn khác chống lưng, khả năng lập gia đình lớn hơn Doanh Linh Trúc một chút. Được rồi, người cũng nói phải mấy ngàn năm nữa. Vậy chờ sau khi ta đạt 1 vạn tuổi, xem tình hình rồi bàn tiếp việc này. Ngọc Hà trưởng công chúa cũng thực sự chịu không nổi cái kẹo túi cho mang thiên ca này. Chờ ngươi tới 1 vạn tuổi, vậy chẳng phải là đồ ăn đã nguội vàng rồi. Thiên ca không còn gì để nói. Với cá tính của Vương Thủ Chiết, tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Bảo Thánh chờ lâu như vậy còn không cưới vợ không sinh con. Huống chi, bây giờ Bảo Thánh lang hư cảnh, thai nghén con nối dõi tuy gian nan, nhưng nỗ lực một chút vẫn có cơ hội, chờ hắn thăng cấp chân tiên cảnh, vậy thì hy vọng thật sự xa vời. Ai, thương cảm cho Bảo Thánh, rõ ràng ưu tú như vậy, cưới vợ sao lại khó như vậy chứ? Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, trong màn hình tinh thạch, vẻ thống khổ trên mặt Khương Hạo Thương dần dần tán đi, biểu tình dần dần trở nên an tường điềm tĩnh. Phải biết, hỗn độn tẩy tủy chỉ bắt đầu trùng kích mới là khó nhất, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn nhất này, kế tiếp chính là quán thể năng lượng, chậm rãi tẩy tủy, tuy rằng quá trình tương đối chậm, nhưng cơ bản xem như an toàn. Biểu cảm của những thí sinh khác cũng đã tuyệt vọng, xong rồi, bọn họ là hoàn toàn không có hy vọng nữa. Một khi dùng hết tinh hoa tẩy tủy trong hồ hỗn độn này, dù tư chất huyết mạch của người sau có cao hơn nữa cũng không có cơ hội. Cùng lúc bọn họ nghĩ như vậy, đột nhiên, dị biến đột nhiên xảy ra. Trong hư không ngoài động thiên, một đạo năng lượng phong bạo tối nghĩa mà cực tốc từ phương xa xâm nhập mà đến, trong bỗng chốc hung hăng va chạm ở trên động thiên di tích Thiên Nguyên. Oanh, động thiên ở Thiên Nguyên di tích kịch liệt run lên, sau một khắc, giống như một quả cầu bị hung hăng đập bay ra ngoài, bốc lên cuồn cuộn trong hư không hải. Trong động thiên, càng giống như hạo kiếp tận thế giáng lâm, sông lớn đảo ngược, đất rung núi chuyển, vô số linh thú linh cầm hoảng sợ thét chói tai, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ động thiên. Ngay cả những người trẻ tuổi tới tham dự trắc thí cũng loạn thành một đoàn. Phong bạo năng lượng hư không hải, sắc mặt Ngọc Hà trưởng công chúa đột nhiên đại biến, sao có thể như vậy được? Trong lúc nguy cấp, nàng căn bản không kịp nghĩ quá nhiều, lập tức ra tay, một đạo năng lượng mênh mông từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn ra, gào thét hướng 4 phương 8 hướng mà đi, từ bên trong bắt đầu ổn định động thiên di tích. Thế nhưng động thiên thế giới quá lớn, với sức mạnh thánh tôn của nàng căn bản không thể giúp nó ổn định lại trong thời gian ngắn. Cũng chính vào lúc này, Tử Xương Kiếm Thánh, cùng với Dịch Điệp, Kỳ Lão hai vị thánh tôn chờ ở bên ngoài cũng nhao nhao ra tay, đồng tâm hiệp lực ổn định thế giới động thiên bị quăng bay. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên phi thường hỗn loạn. Hỏng bét, vị trí hạch tâm của di tích, sắc mặt lão giả Thiên Nguyên thập phần khó coi, thời khắc mấu chốt như thế, không ngờ lại có gió lốc năng lượng hư không hải đột kích. Điều này cũng thật trùng hợp, càng tệ hơn chính là, chúng ta lại còn đóng hộ thuẫn cỡ lớn của động thiên. Có cái gì mà không thể chứ? Căn cứ vào thống kê số liệu, 10 vạn năm qua chúng ta đã từng trải qua bão táp ở hư không hải 512 lần, bình quân không đến 2.000 năm đã có một lần. Ngữ khí của Tinh Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 39 ngược lại là vẫn như cũ giếng không gợn sóng, hơn nữa, vụ bạo phát của gió bão hư không hải có tính không xác định thật rất lớn, có khả năng 5-6 ngàn năm cũng không gặp một lần, cũng có khả năng một ngày gặp được 2 lần. Bởi vậy, vào lúc này, xác suất bị một đợt năng lượng bão táp ở hư không hải tập kích tuy thấp, nhưng quả thật là có tồn tại. Cảm xúc của hư ảnh lão giả Thiên Nguyên có chút sụp đổ, ta đang nói với ngươi xác suất sao? Ta nói là, vận khí làm sao lại không tốt như vậy? Từ phương diện xác suất học mà phán đoán, cơ số càng lớn, trị số càng gần với cân bằng, bởi vậy vận khí trên thế giới này là hằng định, có người vận khí tốt, tất nhiên sẽ có người vận khí không tốt. Tinh Tam Thập Cửu vẫn như cũ là thái độ giếng cổ không dao động, người hẳn là nên cảm thấy may mắn, lúc này đây là gió bão hư không hải loại nhỏ, động thiên mặc dù gặp chấn động, nhưng không có trở ngại gì lớn. Nhưng vào lúc nàng nói chuyện, lão nhân Thiên Nguyên bỗng nhiên biến sắc không tốt. Năng lượng trong hỗn độn tẩy tủy chỉ bạo động gấp 100 lần, mục tiêu thí nghiệm của chúng ta không chịu nổi bạo thể mà chết. Nguyên lai, ở dưới va chạm vừa rồi, năng lượng tinh hoa hỗn độn trong hỗn độn tẩy tủy chỉ vốn ổn định bị kích thích bỗng nhiên bạo động lên, bắt đầu điên cuồng chui vào trong cơ thể Khương Hạo Thương. Giờ phút này, sắc mặt của Khương Hạo Thương đã trắng bệch, bắt đầu không chịu nổi luyện tập thổ huyết. Vận khí thí nghiệm, thật không tốt, Tinh Tam Thập Cửu liếc mắt nhìn, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ, như vậy, đào thải chưa chắc đã là chuyện xấu. Hai người nói thầm với nhau, sắc mặt bản thân Khương Hạo Thương càng khó coi vô cùng, trong lòng lại không cam lòng, lại phẫn uất. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Chính mình có khí vận ngọc bội gia trì, kế thừa thánh đồ không phải nên thuận buồm xuôi gió sao? Rõ ràng vừa rồi hắn đều sắp thành công, làm sao lại ở thời điểm mấu chốt nhất xảy ra vấn đề. Nhưng mà, trong lòng mặc dù có nhiều khó hiểu và không cam lòng hơn nữa, Khương Hạo Thương cũng rất nhanh không để ý tới nữa. Năng lượng bạo động trùng kích vào trong cơ thể của hắn, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều như ở trong núi đao biển lửa, ý thức rất nhanh dưới sự trùng kích đau nhức kịch liệt trở nên mơ hồ. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu không đi ra ngoài, sợ là mình xong rồi. Không biết Bạch Hổ lão tổ có tới cứu mình không? Trong mơ mơ màng màng, hắn bỗng dưng nhớ tới trong ngọc bội khí vận còn lưu lại một đợt khí vận chưa dùng hết. Bất chấp suy nghĩ quá nhiều, lúc này hắn liền ngoan tâm, thôi động khí vận ngọc bội lưu lại tiến vào trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên nghe đùng một tiếng, ngọc bội khí vận vậy mà nứt ra. Làm sao có thể, ngọc bội khí vận lại nứt ra rồi. Khương Hạo Thương trong lòng nhảy dựng, cả người ngược lại thanh tỉnh vài phần, chỉ là ánh mắt vẫn là phát mộng như cũ. Bất quá rất nhanh, đau đớn kịch liệt lần nữa bao phủ hắn, để hắn thống khổ gào thét lên, rốt cuộc bất chấp những thứ này. Lúc này, Ngọc Hà trưởng công chúa và Tử Xương kiếm thánh bên ngoài rốt cuộc cũng phân ra một chút tâm thần, đã nhận ra nguy cơ của Khương Hạo Thương bên này. Hai vị thánh tôn đồng thời biến sắc, Ngọc Hà trưởng công chúa vội vàng gian nan hỗ trợ thế giới trong động thiên vững vàng, đồng thời đưa ra một bàn tay năng lượng chụp về phía Khương Hạo Thương. Dù sao nàng cũng là một trong những người phụ trách hành động lần này, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Khương Hạo Thương chết ở trước mặt. Hơn nữa, một khi Khương Hạo Thương chết, Ngọc Hà Khương thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phản ứng tương lai sẽ không nói chắc được. Nhưng cũng chính là cùng lúc đó, ngao ô, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một con hổ trắng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không hải bên ngoài động thiên. Hình thể của nó khổng lồ như núi cao, lông hổ màu trắng ở trong hư không giống như rát một tầng ánh sao màu bạc, lúc chạy cực nhanh cơ bắp toàn thân không ngừng nhô lên, phối hợp hổ khiếu trầm thấp, uy áp bá đạo, quả nhiên là uy vũ khí phách, tràn ngập vẻ đẹp bạo lực. Rất hiển nhiên, nó chính là Bạch Hổ Thánh Tôn của Ngọc Hà Khương Thị. Thừa dịp thế giới động thiên không có năng lượng hộ thuẫn, nó trực tiếp xuyên thẳng qua không gian tiến vào thế giới trong động thiên. Đồng dạng là ngưng tụ ra một cái cự trảo năng lượng hướng Khương Hạo Thương chộp tới. Kết quả, Khương Hạo Thương vơ vét được rồi, nhưng hai móng vuốt bằng năng lượng do lực lượng thánh tôn ngưng tụ thành lại gần như đồng thời nắm lấy Khương Hạo Thương, sau đó dùng sức quá mạnh. Răng rắc, lúc Khương Hạo Thương bị kéo ra ngoài, trong cơ thể lại phát ra liên tiếp tiếng xương cốt nổ vang dị thường, máu tươi trong lục phủ ngũ tạng bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài. Bộ dáng gã thê thảm hơn so với Ngô Bắc Hà gấp 10 lần. Nhìn thấy một màn này, nắm tay Vương Bảo Phúc, Vương An Nghiệp ở giữa không trung nhẹ nhõm duy trì cân bằng cuối cùng cũng biết rõ, hai người xếp phía trước Vương Bảo Thánh, ai mới là đệ nhất xui xẻo. Có điều, Vương An Nghiệp cũng không đồng tình với đối phương. Bảo Phúc vừa mới nói với hắn, hắn có thể cảm giác được lực lượng trong số bảo vật khí vận của đối phương đồng căn đồng nguyên với hắn, dường như là dùng ngọc chất mộc tâm của khí vận chi thụ luyện chế ra. Cái gọi là ngọc chất mộc tâm, nói trắng ra, chính là một đoạn mộc tâm ẩn chứa lực lượng bản nguyên mạnh nhất trong cơ thể của khí vận chi thụ, trải qua thời gian tẩy lễ, chậm rãi ngọc chất hóa. Cũng bởi vì vậy, hai người này gặp Vương Bảo Phúc, khí vận phản vệ mới lợi hại như vậy. Dù sao, cùng thuộc khí vận chi thụ, một đợt này của Vương Bảo Phúc hoàn toàn là nghiền ép ván cờ. Bên kia Vương Bảo Thánh giờ phút này trong lòng cũng hiểu được, vừa chấn kinh, vừa cảm khái. Quả nhiên là vạn hạnh a. Cẩn thận hồi tưởng lại, dựa theo cục diện trước mắt này, mặc kệ Vương Bảo Thánh hắn bắt được đệ nhất, hay là bắt được đệ nhị, đều tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu xếp thứ nhất, chuyện vấn tâm quan hắn chắc chắn không thành vấn đề, nhưng quá trình tẩy tủy trong hỗn độn chỉ cần tốn thời gian tương đối dài, trong quá trình tẩy tủy nhất định sẽ gặp phải tình huống tương tự như Khương Hạo Thương. May mắn, thật sự là quá may mắn, quả nhiên, chính mình bốc thăm được số 3, mới là thể hiện may mắn. Chương 43, Vương Bảo Thánh, ngươi chờ làm cha của bổn đạo chủ đi, nói thì chậm. Nhưng xảy ra thì nhanh, từ di tích thiên nguyên động thiên bị hư không hải phong bạo tập kích, đến khi Khương Hạo Thương bị Bạch Hổ Thánh Tôn và Ngọc Hà trưởng công chúa liên thủ cứu ra, thoạt nhìn dường như đã qua thời gian rất lâu, nhưng thật ra chỉ là ngắn ngủi một lát mà thôi. Mà lúc này, một cỗ kình phong hư không hải phong bạo kia đã qua. Mà động thiên của di tích thiên nguyên, dưới sự khống chế của bốn đại lão Thánh Tôn và hơn 10 vị chân tiên liên thủ dần dần ổn định lại. Chỉ là bên trong động thiên đã hỗn độn không chịu nổi, ngọn núi rời đi. Dòng sông thay đổi, trên mặt đất xuất hiện rạn nứt thật lớn, linh thực vốn xanh tươi tốt cũng bị tàn phá nghiêng lệch 7-8 phần, xốc xếch không chịu nổi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thi thể yêu thú. Những thứ đã từng ngay ngắn trật tự tất cả đều bị tàn phá loạn thất bát tao, giống như là một gian phòng đồ chơi bị gấu con bỏ qua. Đây chính là uy lực của gió lốc hư không hải, động thiên to như vậy, dưới sự xâm nhập của gió lốc hư không hải mà còn như thế. Nếu tiểu động thiên có năng lực chống đỡ nguy hiểm hơn, hoặc đơn lẻ một tu sĩ nhân loại, kết cục có thể nghĩ. Đừng thấy giờ này khắc này, ngoại trừ Khương Hạo Thương thì đám người trong di tích động thiên gần như không bị tổn thương chút nào, nhưng đừng quên, những người ở đây, thực lực thấp nhất cũng là lang hư cảnh. Nếu như tu sĩ dưới thần thông cảnh ở trong hư không hải phong bạo này ngay cả tự bảo vệ cũng khó khăn. Cho dù là những văn minh giải rác trong hư không hải, thực lực bản thân nếu không đủ cường đại, trận gió lốc hư không biển bỗng nhiên tới này liền không thua gì tai nạn diệt thế cấp, trực tiếp dẫn đến văn minh hủy diệt cũng có khả năng. Đây cũng là vì sao nhân loại ở trong hư không hải phát hiện chủng tộc văn minh, hoặc là sinh vật hư không, phần lớn đều có cường giả thực lực chân tiên cảnh trở lên làm thủ lĩnh. Bởi vì thực lực không đủ mà nói, ở trong hư không hải căn bản không sống nổi, một lần hư không hải phong bạo, một lần hư không hải trùng tai, một lần bỗng nhiên tới hư không hàn triều, liền có khả năng dẫn đến văn minh hủy diệt, tộc đàn diệt chủng. Đến lúc này, chân tiên lão tổ đi theo Khương thị rốt cuộc cũng phản ứng lại, lập tức tiến lên cứu Khương Hạo Thương đang hấp hối trở về, sau đó các loại đan dược chữa thương liều mạng nhét vào trong miệng hắn, tiên linh huyền khí rồi rào rót vào trong cơ thể hắn để chữa thương. Mắt thấy hắn đã sắp thành công tẩy tủy, đạt được quyền kế thừa động thiên thiên nguyên di tích này, lại không ngờ ở thời khắc cuối cùng lại xảy ra một chuyện lớn như vậy. Trong số quần chúng vây xem xung quanh, vừa có người đồng tình với Khương Hạo Thương, cũng có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Ít nhất, lại bài trừ một đối thủ cạnh tranh, mà theo cục diện bị khống chế, Ngọc Hà trưởng công chúa rốt cục cũng ra tay, có thể phân tâm xử lý chuyện khác. Thu tay về, nàng ngẩng đầu nhìn con hổ trắng khổng lồ trên bầu trời, lạnh lùng nói, Bạch Hổ Thánh Tôn, không giải thích vì sao ngươi xuất hiện ở đây à? Lúc này, Dịch Điệp trưởng lão cự nhân tộc cùng kỳ lão của Thái Sơ Đạo Cung cũng từ thiên nguyên di tích động thiên ngoại chạy vào, Tử Xương Kiếm Thánh bên cạnh cũng thu tay lại, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Hổ Thánh Tôn. Trước đó các tộc từng có hiệp định, chỉ có 4 vị Thánh Tôn có thể tham gia lần hành động này, Bạch Hổ Thánh Tôn xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là vi phạm hiệp định. Dưới ánh mắt bất thiện của 4 vị Thánh Tôn, thân hình Bạch Hổ Thánh Tôn nhoáng lên một cái, nháy mắt đã từ một con hổ trắng khổng lồ biến thành một nam tử trung niên dáng người khôi ngô. Hắn mặc một bộ áo bào trắng, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, đối diện với ánh mắt bất thiện của Ngọc Hà trưởng công chúa. Trên mặt vẫn là một thần sắc ngạo khí ngang ngược, vũ trụ hải này to lớn, bổn tọa muốn đi đâu thì đi. Vừa lúc ta đi ngang qua đây, lại không cần phải giải thích với một tiểu bối như ngươi. Ha ha, Ngọc Hà trưởng công chúa cười lạnh, Khương thị các ngươi tùy ý làm bậy như thế, tùy ý phá hư hiệp định, chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta không trị được các ngươi sao? Bây giờ Ngọc Hà Khương thị đã càng ngày càng thế lớn, đặc biệt là trên chiến lược cấp cao của Thánh Tôn, đã gần như ngang hàng với Ngọc Hà Trừ thị. Chỉ là ở mức độ tích lũy và củng cố căn cơ vẫn kém Trừ thị hai bậc. Dưới tình hình như thế, Ngọc Hà Hạm thị tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Những năm gần đây, hai nhà tuy rằng không xé rách ra mặt, nhưng trong âm thầm ma sát nhỏ không ngừng, quan hệ hai bên cũng ngày càng ác liệt, không còn đoàn kết như năm đó tổ tiên đồng tâm hiệp lực sáng tạo Ngọc Hà Thánh Triều. Được, bổn tọa chỉ đợi khuyết lai trị. Thái độ duy ngã độc tôn của Bạch Hổ Thánh Tôn nghiễm nhiên không để lời của Ngọc Hà trưởng công chúa vào mắt. Thấy bầu không khí hai bên căng thẳng, Tử Xương Kiếm Thánh thanh ho một tiếng, đi ra hòa giải nói, Ngọc Hà, Bạch Hổ, các người bớt tranh cãi một hai câu đi. Chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là xử lý chuyện di tích thiên nguyên này trước. Cũng được, vậy bổn tọa nể mặt Ngọc Hà, ta sẽ chờ ở đây với các ngươi, đợi Khương Hạo Thương nhà chúng ta khôi phục sức khỏe xong thì lại tiến vào tẩy tủy trì hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bạch Hổ Thánh Tôn khoát tay, dáng vẻ đại thế đã định. Nực cười. Ngọc Hà trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, Khương Hạo Thương đã kế thừa thất bại, thế mà còn vọng tưởng muốn mưu đoạt cơ hội của người khác. Hắn không thất bại, chỉ là trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thần sắc Bạch Hổ Thánh Tôn phát lạnh, giọng nói vốn nhẹ nhàng tùy ý cũng trở nên hùng hổ, bổn tọa tin tưởng, truyền thừa khí linh này cũng sẽ hoan nghênh Khương Hạo Thương tiếp tục tẩy tủy. Nhưng hắn vừa mới nói xong, bên kia thì vang lên tiếng rên rỉ của chân tiên lão tổ Khương thị, Bạch Hổ lão tổ, Hạo Thương hắn phế đi rồi. Cái gì, sắc mặt Bạch Hổ Thánh Tôn thay đổi, vội vàng đi tới kiểm tra một phen, lại phát hiện kinh mạch trong cơ thể Khương Hạo Thương đã nổ tung toàn bộ, khí hải cũng đã nổ tung, trong cơ thể còn xen lẫn rất nhiều năng lượng hỗn độn khó có thể hóa giải. Tình huống tồi tệ như thế, chỉ sợ ngay cả hồi thiên thánh đan thập nhất phẩm cũng đã bất lực. Trên thực tế, vừa rồi lão tổ chân tiên họ Khương đã đút cho hắn một quả, kết quả lại không giúp ích được gì cho thương thế cả. Trừ phi có sinh tử đạo đan thập nhị phẩm, có lẽ còn có thể cứu hắn trở về. Nhưng hiện tại, đi đâu tìm sinh tử đạo đan? Bạch Hổ Thánh Tôn hung hăng nhíu mày, trong lòng rất khó chịu, nhưng trong tình huống trước mắt, ngoài việc đưa Khương Hạo Thương về gia tộc, ông ta cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hừ, ông ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Hà trưởng công chúa, giọng điệu phảng phất như mang theo cặn băng, lạnh thấu xương, việc này, cuối cùng Khương thị chúng ta cũng sẽ đòi lại một lời giải thích với Ngọc Hà Kỳ thị các ngươi. Không cần xin, lúc này, Kỳ lão vẫn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng. Ngay vừa rồi, hắn đã từ trong truyền âm của Doanh Linh Trúc hiểu được đầu đuôi sự tình. Chỉ thấy hắn tiện tay vẫy một cái, liền thu lại ngọc bội trong tay Khương Hạo Thương, bày ra cho mọi người nhìn, chư vị nhìn xem, đây là một ngọc bội khí vận hiếm thấy. Hắn nói qua lai lịch và công hiệu của loại ngọc bội khí vận này một lần, sau đó bổ sung, bởi vì luyện chế tài liệu, khí vận chi thụ vô cùng hiếm thấy, thủ pháp luyện chế cũng đặc biệt và khó khăn, bởi vậy ngọc bội khí vận thời kỳ Tiên Minh cũng cực kỳ hiếm thấy. Theo ghi chép của lịch sử đạo cung, hình như chỉ có một truyền thừa đạo thống gọi là Thâu Thiên Đạo mới có thể luyện chế, bởi vậy cái tên của ngọc bội khí vận chính thức gọi là Ngưu Thiên Ngọc Bội. Bất quá, khí vận chi đạo huyền diệu khó giải thích, ngọc bội trốn thiên trung quy là đoạt khí vận tạo hóa chi thuật, sơ sẩy một cái liền rất dễ dàng biến khéo thành vụng, bị số mệnh cắn trả, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngọc bội thâu thiên này hiển nhiên là không kháng cự được phản phệ, đã bị hủy. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng lập tức hiểu ra. Thì ra đây là ngọc bội khí vận Khương thị âm thầm dùng, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị khí vận phản phệ. Nhất thời, sắc mặt đại biểu các gia đều trở nên vô cùng khó coi, tương đối bất mãn với thái độ của Ngọc Hà Khương thị. Ngươi trộm khí vận thì trộm khí vận đi, đây coi như là bản lĩnh của nhà các ngươi, nhưng bị phản phệ còn muốn tiếp tục tham gia. Còn muốn đem tội danh đổ lên đầu người khác, cái này không khỏi quá mức rồi. Bạch Hổ Thánh Tôn, trưởng công chúa Ngọc Hà lạnh lùng nói, toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong Tẩy Tủy Trì đều được lưu ảnh bàn ghi chép lại. Đến lúc đó nếu ngươi không đến đòi một lời giải thích, ta cũng sẽ đi Khương thị đòi một lời giải thích. Chuyện này chúng ta sẽ không lương thiện như thế. Hừ, sắc mặt Bạch Hổ Thánh Tôn đã đen như đáy nồi, không còn lòng dạ nào lưu lại nữa, cuốn theo Khương Hạo Thương bay ra khỏi động thiên thế giới, chạy về phía Ngọc Hà Thánh Triều. Thánh thú hư không hải như hắn, nếu đi với tốc độ cao nhất, nhanh hơn nhiều so với thuyền lớn cơ thể béo đứng dậy, hơn nữa đường về là xuôi dòng mà xuống, tin tưởng không đến 10 năm nữa là có thể trở về. Đợi sau khi Bạch Hổ Thánh Tôn bị đuổi đi, Vương An Nghiệp lén tìm Kỳ lão hàn huyên một lát, cầm lấy miếng ngọc bội thâu thiên vỡ vụn kia, giao nó cho Vương Bảo Phúc. Vương Bảo bám chặt lấy ngọc bội thâu thiên, sa sút tinh thần, ta cảm thấy thật khó chịu. Nhìn tấm ngọc bội thâu thiên này, hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại những năm tháng mình bị Ngụy thị cầm tù, trong lòng phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối, làm cho hắn mơ hồ có loại cảm giác muốn thở không nổi. Yên tâm đi, Bảo Phúc. Vương An Nghiệp vuốt đầu Vương Bảo Phúc, truyền âm nói, ngươi là người nhà của Vương thị, trong nhà nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vương Bảo Phúc ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra nụ cười an tâm. Chờ xử lý xong việc này, rốt cục đến lượt Vương Bảo Thánh cầm số hiệu số 3 lên. Sau khi Vương Bảo Thánh tiến vào truyền thừa điện, đầu tiên là điều chỉnh lại thiết bị lưu ảnh phía chân trời một lần nữa, lúc này mới dưới thanh âm lạnh như băng của truyền thừa khí linh, bắt đầu kiểm tra tư chất huyết mạch. Giờ khắc này, chỗ hạch tâm di tích, lão giả Thiên Nguyên một mực chú ý tình huống bên ngoài vẫn còn tiếc hận cùng cảm khái trong lòng. Vừa rồi Khương Hạo Thương kia kỳ thật còn có thể, gia thế cũng không tệ lắm, đủ để hắn phát triển trưởng thành giai đoạn trước, cũng có thể lấy đây làm bình đài thu hoạch cơ hội tiến thêm một bước. Lúc này dù sao cũng không giống như ngày xưa, theo hắn được biết, thánh vực chỉnh thể thực lực hôm nay so với thời kỳ của Tiên Minh cũng không bằng, có thể có khởi điểm như vậy, đã xem như là không tệ rồi. Nhưng đang lúc hắn tiếc hận, thanh âm không hề chấn động của khí linh truyền thừa bỗng nhiên vang lên, khảo hạch thí luyện giả số 3 Vương Bảo Thánh. Kiểm tra đo lường là ất mộc huyết mạch, trình độ thức tỉnh là cao đoạn tầng thứ 12. Ất mộc huyết mạch, lão giả Thiên Nguyên vẻ mặt thất vọng, loại huyết mạch này không phải không tốt, chỉ là sức chiến đấu. Đợi đã, thập nhị trọng cao đoạn, hắn gần như hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là khí linh kiểm tra sai. Làm sao có thể là thập nhị trọng cao đoạn, ất mộc thập nhị trọng cao đoạn, tinh tam 19 lặp lại một lần, một mực tỉnh táo nghiêm túc đáy mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, căn cứ phân loại cấp bậc huyết mạch của tiên tộc các ngươi. Cùng với tu vi lăng hư cảnh hậu kỳ trước mắt của hắn, có thể phán là cấp bậc huyết mạch thánh tử ất. Thánh tử ất đẳng, không sai, lão giả Thiên Nguyên giật mình hoàn hồn, trong hai mắt trong nháy mắt tuôn ra tinh quang, thánh tử ất đẳng cấp, đây chính là huyết mạch đẳng cấp thánh tử ất. Trong nháy mắt, Khương Hạo Thương khiến y vô cùng tiếc hận đã bị ném lên 9 tầng mây. Tư chất của Khương Hạo Thương chỉ là thiên tử giáp trung đoạn, có tài đức gì có thể so sánh với thánh tử ất. Mà ngay lúc Vương Bảo Thánh kiểm tra kết quả đi ra, bên ngoài truyền thừa điện, người dự thi các nhà các tộc và nhóm lão tổ chân tiên cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều biết Vương Bảo Thánh rất mạnh, có lẽ là người được đề cử là người mạnh nhất, dự đoán huyết mạch của hắn có thể đã vượt qua cấp bậc thiên tử, đạt đến trình độ thánh tử, nếu không cũng sẽ không kiêng kỵ hắn như thế. nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tư chất huyết mạch Vương Bảo Thánh lại mạnh đến trình độ như vậy. Thánh tử Ất Đẳng, chuyện này quả thực không thể tin được, hơn nữa, đây còn là tư chất huyết mạch trước khi hắn kế thừa thánh đồ. Chờ sau khi hắn tẩy tủy, kế thừa thánh đồ thì tương lai còn đến mức nào nữa. Ha ha, Ngọc Hà trưởng công chúa nhìn vẻ mặt của mọi người, cảm xúc trong lòng cũng hết sức phức tạp, vừa là có vài phần đồng cảm, lại vừa có vài phần hả hê giống như xem náo nhiệt. Nàng biết ngay sẽ như thế, lúc trước khi nàng biết tư chất của Vương Bảo Thánh cũng có phản ứng này, hiện tại, cuối cùng đến phiên những người khác chấn kinh. Một bên Kỳ Thiên Ca cũng chú ý tới phản ứng của bọn hắn, trên mặt cười tủm tỉm, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo. Trong cơ thể Bảo Thánh có thể chảy được một nửa huyết mạch trừ thị, nàng đương nhiên kiêu ngạo. Doanh Linh Trúc ở bên kia trên mặt cũng mang theo ý cười, trong lòng cũng thập phần kiêu ngạo. Chẳng qua khác với Thiên Ca, nàng ngoài kiêu ngạo, lại còn có vài phần lo âu. Bảo Thánh hiền đệ huyết mạch quá cao, lại là đích trưởng mạch gia tộc, chuyện ở rể chỉ sợ là đừng nghĩ tới. Nhưng Doanh Linh Trúc nàng, đồng dạng là không có khả năng tùy ý gả cho người khác. Đây chính là một tử cục khó giải, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, cho dù không muốn tiếp nhận, nàng cũng không thể không thừa nhận, giữa nàng cùng Bảo Thánh hiền đệ, hơn phân nửa là hữu duyên vô phận. Đợi lần này bồi Bảo Thánh hiền đệ quét phụ bản xong, trở về bế quan tu luyện trùng kích chân tiên cảnh. Tập trung toàn bộ tinh lực và lực chú ý vào việc tu luyện, cũng không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Có lẽ, chờ đến khi thời gian trôi qua, chính mình phá quan mà ra thì sẽ không khó có thể tiếp nhận như vậy. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ phức tạp, trong tinh mạc, Vương Bảo Thánh đã bình tĩnh nói với khí linh truyền thừa, nắm chặt bắt đầu vấn tâm quan đi. Tại vấn tâm huyễn trận, Vương Bảo Thánh biểu hiện vẫn bình tĩnh như thường, từ đầu tới đuôi đều là một bộ dạng giếng cổ không gợn sóng. Nói đùa, trong ảo trận công danh lợi lộc, tử sắc tài khí, há có thể ảnh hưởng đến đạo tâm Vương Bảo Thánh hắn. Đạo tâm ý chí lợi hại như thế, lão giả Thiên Nguyên cũng mừng rỡ không thôi, tinh tam thập cửu, cho hắn thêm chút nguyên liệu, xem cực hạn của hắn ở nơi nào. Tinh tam thập cửu vì thí nghiệm số liệu đối tượng, tất nhiên cũng là nghe lời, gia tăng cường độ của vấn tâm huyễn trận. Sau đó, cũng không có sau đó, Vương Bảo Thánh vẫn bình tĩnh như thường, các loại dụ hoặc đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Tốt tốt tốt, kỳ tài ngút trời a. Lão giả Thiên Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cho dù là năm đó khi ta còn ở đỉnh cao, nếu như đụng phải kỳ tài Mỹ Ngọc như thế, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thu hắn làm đồ đệ. Đây là đối tượng thí nghiệm hoàn mỹ, tinh tam 39 cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Trong lúc nói chuyện, Vương Bảo Thánh đã ra khỏi vấn tâm huyễn trận. Tinh tam thập cửu âm thầm điều khiển khí linh truyền thừa, nói với Vương Bảo Thánh, chúc mừng ngươi, đã vượt qua vấn tâm quan. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào hỗn độn tẩy tủy trì tiến hành tẩy tủy. Với tiềm lực huyết mạch của ngươi, không cần lo lắng bản thân không thông qua được tẩy tủy quan. Nghe vậy, Vương Bảo Thánh lại thản nhiên nói, không cần. Tinh tam thập cửu nghi ngờ nói, ngươi nói không cần, là có ý gì? Huyết mạch của ta đã là thánh tử Ất Đẳng, thừa kế thánh đồ là dư giả. Vương Bảo Thánh ngữ khí kiên định, ta cảm thấy ta nên kế thừa Thiên Nguyên thánh đồ trước rồi mới nghĩ đến chuyện tẩy tủy. Điều này không phù hợp với quy định, tinh tam thập cửu nói, quên đi. Vương Bảo Thánh nhìn thoáng qua tẩy tủy trì cách đó không xa, không đưa cho thánh đồ, ta liền buông tha cơ hội lần này. Cái gì? Lão giả Thiên Nguyên ở vị trí trung tâm bị chấn động không nhẹ. Tiểu tử này nghiêm túc sao? Ngay cả hỗn độn tẩy tủy trì và thánh đồ đều có thể từ bỏ. Hẳn là hắn nghi ngờ tẩy tủy trì có vấn đề. Tinh tam thập cửu lạnh giọng nói, càng hoài nghi truyền thừa mà chúng ta tung ra là một cái bẫy. Vậy trước tiên đưa thánh đồ cho hắn, biểu lộ thái độ của chúng ta một chút. Dù sao hiện tại thánh đồ này không cho, chậm một chút cũng phải cho. Lão giả Thiên Nguyên đề nghị, bên ngoài có 4 vị thánh tôn canh giữ, nếu chúng ta có động tác khác, rất dễ lộ ra sơ hở, khiến cho bọn họ hoài nghi. Nếu bây giờ còn có thể thương lượng, không bằng trước đáp ứng yêu cầu của hắn. Bất luận như thế nào, nhất định phải để hắn tiến vào tẩy tủy trì mới được. Sau khi hai người quyết định, khí linh do tinh tam thập cửu hóa thành nói với Vương Bảo Thánh, lấy điều kiện của ngươi. Kế thừa đạo thống Thiên Nguyên đạo tông chúng ta không thành vấn đề. Ngươi đã kiên trì muốn thánh đồ như vậy, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lời vừa dứt, không gian trước mặt Vương Bảo Thánh nổi lên từng gợn sóng, một phiến đá bỗng nhiên rơi xuống. Vương Bảo Thánh đưa tay tiếp được, lại móc ra hai phiến đá khác từ trong nhẫn chữ vật liều mạng đánh lên. Trong nháy mắt, trên phiến đá sáng lên từng đạo kim quang, trong kim quang tàn phá, một bộ thánh đồ dày nặng cổ xưa chậm rãi bay lên. Khí tức của nó huyền diệu vô cùng, tản ra uy thế thuần hậu vô cùng, phảng phất tỏ rõ đó là một đại đạo thông thiên. Thiên Nguyên Thánh Đồ, đây là chí bảo truyền thừa nhất mạch với đạo thư Thiên Nguyên Đạo Tông. Vương Bảo Thánh cầm lấy Thiên Nguyên Thánh Đồ, hơi kiểm tra một phen, cũng gọi khí linh ra xác nhận một lần, trong lòng liền hiểu rõ. Đây đúng là Thiên Nguyên Thánh Đồ chân chính, từ trong Thiên Nguyên Đạo Thư diễn hóa ra Thiên Nguyên Thánh Đồ, tự nhiên không phải chỉ có một bộ. Chỉ là hắn cùng Thiên Ca lão tổ đều kế thừa Thiên Nguyên Đạo Đồ, ngược lại cũng coi là duyên phận. Bất quá, cùng lúc đó, Vương Bảo Thánh cũng đã xác định phía sau truyền thừa khí linh đích xác có người đang âm thầm điều khiển, nếu không lấy tử chiêu của khí linh, chắc sẽ không đồng ý đưa thánh đồ cho hắn. Dù sao, Vương Thị và khí linh quen biết nhiều, sự hiểu biết đối với khí linh cũng vượt xa gia tộc bình thường, đối với khí linh mà nói, điều kiện nào có thể thương lượng, những điều kiện nào không có thương lượng, trong lòng đều rõ ràng. Loại đồ vật theo trình tự này, đối với khí linh mà nói chính là một bộ phận không thể thương lượng, cho dù là Thái gia gia Vương An Nghiệp xuất mã cũng không thương lượng được. Hôm nay khí linh của Động Thiên Thiên Nguyên di tích lại bởi vì một câu nói của hắn mà làm trái với trình tự, điều này hiển nhiên là không bình thường. Hiển nhiên chỗ di tích này đã sớm bị người khác chiếm giữ, hơn phân nửa người nói chuyện với hắn không phải là khí linh chân chính, mà là kẻ thao túng phía sau màn. Nhưng như vậy cũng tốt, có người điều khiển liền có người điều khiển, điểm này vừa vặn có thể lợi dụng. Vương Bảo Thánh trong lòng như có điều suy nghĩ, động tác trên tay lại không ngừng, đã dứt khoát lưu loát khoanh chân ngồi xuống trong truyền thừa điện, bắt đầu tế luyện thánh đồ. Căn cứ theo truyền thống của Vương Thị, sau khi bảo vật rơi vào túi mới là của ngươi. Nếu thánh đồ đã tới tay, không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn khẳng định kế thừa trước rồi nói sau. Bên ngoài truyền thừa điện, mọi người đang vây xem tinh mạc đều là không ngờ tới Vương Bảo Thánh sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời cái biểu lộ gì cũng có. Bọn hắn nhịn không được nhìn về phía bốn vị thánh tôn đứng đầu đám người, đã thấy bọn hắn không biết vì sao sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, cũng không có đối với hành vi của Vương Bảo Thánh đưa ra dị nghị gì, cũng chỉ có thể tạm thời dần xuống. Mấy ngày sau, Vương Bảo Thánh từ trong nhập định tỉnh lại, tinh khí thần cả người lại xảy ra biến hóa. Sau khi trải qua tẩy lễ thiên địa tinh hoa trong thánh đồ, huyết mạch của hắn đã xảy ra lột xác, tư chất đã từ thánh tử ất nhiều hơn một đoạn, lập tức tăng vọt đến ất đẳng đỉnh phong, chỉ kém một đoạn nhỏ như vậy là có thể lột xác đến giáp đẳng. Tư chất huyết mạch càng về sau càng khó tăng lên, hắn vốn là huyết mạch giai đoạn cao của thánh tử, hiệu quả kế thừa thánh đồ tự nhiên hoàn toàn khác với thiên tử ất và các loại kế thừa thánh đồ. Lúc này, Vương Bảo mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đặt túi là an, thánh đồ này vừa vào tay, chuyến này liền không uổng công đến, về phần nội dung cụ thể của thánh đồ, chờ sau này có thời gian có thể chậm rãi tìm hiểu. Tóm lại, bộ thánh đồ này bây giờ họ Vương, chúc mừng Bảo Thánh thiếu chủ. Truyền thừa khí linh lại tiến lên, thái độ trở nên cung kính, ngài đã kế thừa thánh đồ, chính là chủ nhân của Thiên Nguyên biệt viện chúng ta, một trong những người thừa kế Thiên Nguyên đạo thống tương lai. À, vậy ta đây chính là chủ nhân nơi này sao? Vương Bảo Thánh mở miệng lần nữa xác nhận. Không sai, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ngài. Truyền thừa khí linh lại nói, nhưng để có thể tốt hơn là đi kế thừa đạo thống Thiên Nguyên, mời thiếu chủ tiến vào hỗn độn tẩy tủy trì để thăng cấp huyết mạch. Ta mới thừa kế thánh đồ, mới thăng cấp một đợt huyết mạch, chờ ta tiêu hóa xong thánh đồ, sau đó mới củng cố huyết mạch. Vương Bảo Thánh ung dung nói, không nóng nảy tiến vào tẩy tủy trì. Chuyện này, thiếu chủ nói đùa, truyền thừa khí linh kẹt lại một chút, mới tiếp tục nói, lão đạo chủ lưu lại di huấn. Thỉnh thiếu chủ mau chóng tăng lên huyết mạch, để tranh thủ Thiên Nguyên đạo thư truyền thừa, sớm ngày phục Thiên Nguyên đạo tông. Lời vừa nói ra, trong lòng lão giả Thiên Nguyên ở chỗ hạch tâm lột bột một cái. Tiểu tử kia vốn là lòng nghi ngờ nặng nề, tinh tam thập cửu vội vã như thế, sợ là. Quả nhiên là vậy, nghe nói như thế, Vương Bảo Thánh vẻ mặt bình tĩnh, đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. Thế nhưng, ngươi là thiếu chủ hay ta là thiếu chủ? Chỉ là một khí linh như ngươi, lại đi quản chuyện của thiếu chủ ta sao? Dù sao ta cách chân tiên cảnh còn có chút khoảng cách, trước khi đột phá chân tiên tiến vào tẩy tủy trì là được. Như vậy đi, khí linh, trước ta làm một quyết định lớn mật, người để vệ sinh khôi lỗi đem động thiên thế giới này thu thập một chút, chúng ta xuất phát đi Ngọc Hà Thánh Triều, sau khi đến bên kia ta lại vào tẩy tủy trì. Bên trong động thiên hạch tâm, biểu cảm trên khuôn mặt của tinh tam thập cửu chậm rãi biến mất. Cho tới nay, tinh cổ tộc đều nổi danh bằng lý tính, vì đạt được mục tiêu thường không từ thủ đoạn. Rất ít có chuyện có thể làm cho người tinh cổ tộc tức giận. Tinh tam thập cửu trong cuộc đời dài dòng của nàng cũng không có thời gian để tức giận. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự bị chọc tức, tiểu tử vô liêm sỉ này. Phản ứng này của hắn, rất rõ ràng là đã sớm cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn làm bộ không biết trước lừa gạt được thánh đồ trong tay, hung hăng khoát nàng một cái. Một cơn tức giận dâng lên từ đáy lòng, ánh mắt của tinh tam thập cửu càng thêm thâm thúy, ngay cả thân thể linh hồn như ẩn như hiện cũng trở nên ngưng thực rõ ràng. Tim lão nhân Thiên Nguyên đập thình thịch, vội vàng mở miệng, đợi đã. Tạm thời đừng, nhưng mà lần này, tinh tam thập cửu lại không nghe hắn nói nữa. Chỉ trong nháy mắt, thân thân ảnh của nàng biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong truyền thừa điện, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Thánh. Đó là một bóng dáng nữ tử toàn thân bọc trong chiến giáp màu bạc. Nàng xuất hiện cơ hồ là lặng yên không một tiếng động, ngay cả Vương Bảo Thánh thân là cường giả lăng hư cảnh cũng không hề phát giác, thậm chí cũng không cảm giác được lúc nàng xuyên toa không gian dẫn phát không gian chấn động, tựa như nàng ngay từ đầu đã đứng ở nơi đó. Bộ mặt của nàng như ẩn như hiện, phảng phất giống như hư ảo, thân thể ở trong bao bọc của chiến giáp lại cùng với thực thể không hề khác nhau, vừa xuất hiện liền tỏa ra uy thế vô biên, bá đạo lẫm liệt, cảm giác áp bách mười phần. Vương Bảo Thánh biến sắc, tinh cổ thủ lĩnh cấp chiến giáp. Bên ngoài truyền thừa điện, Huyền Thiên Ca vẫn đang xem kịch vui đột nhiên biến sắc, không tốt, Bảo Thánh chạy mau. Vừa nói xong, nàng lập tức triển khai hình thái chiến đấu, xé mở không gian phóng về phía truyền thừa điện, muốn vớt Vương Bảo Thánh ra. Nhưng mà, dù nàng phản ứng nhanh cỡ nào thì cũng không nhanh bằng 39 tinh tinh. Tiểu tử thúi giảo hoạt, người đã không biết điều, thì đừng trách ta cứng rắn. Người mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh 39 ra tay nhanh như chớp, một cước đá vào mông Vương Bảo Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.